Tôi trồng trọt ở tận thế. Chương 35, cải tạo pháo đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, việc xây dựng một phòng lò tự sưởi là cần thiết. Sau này có thể nấu ăn bằng cách đốt than hoặc mùn cưa, sưởi ấm và điều hòa không khí cung cấp đủ nhiệt lượng. Bước thứ hai trong việc cải tạo pháo đài, mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ, có nước, có điện, ăn no, sống tốt. Đơn giản thôi, mở một cửa ở góc bếp là được. Đội trưởng Trần thở phào nhẹ nhõm, lo lắng Tịnh Thù lại đưa ra ý tưởng kỳ quái. Tịnh Thù dẫn hai người đến sân trước biệt thự. Hai bên trước đây cháu dự định trồng hoa, nhưng bây giờ bên trái cháu muốn đào một cái ao nhỏ, đào sâu một chút, cháu muốn trồng sen và cá. Lắp hai hàng đèn huỳnh quang mô phỏng ánh sáng mặt trời phía trên ao, cháu sợ mùa đông thiếu ánh sáng, đường đi ở giữa giữ nguyên. Bên phải dưới đất cháu muốn là một hệ thống lưu trữ nước tuần hoàn, trên đó tiếp tục trồng thực vật. Đội trưởng Trần tiếp tục ghi chép lại vật liệu cần thiết. Chống thấm làm tốt thì không có vấn đề, cứ yên tâm. Ao nhỏ khoảng 8 mét vuông, hệ thống lưu trữ nước khoảng 20 mét vuông, Tịnh Thù dự định trồng rau trên diện tích khoảng 20 mét vuông. Tịnh Thù dẫn hai người đến cổng nhà, khu vực này xây một phòng chứa đồ, chia thành 4 khu kín. Thực ra là để nuôi gà và lợn. Sau khi nói xong nhu cầu ngoài biệt thự, Tịnh Thù dẫn hai người vào trong biệt thự. Cha Tịnh trang trí biệt thự với những vật liệu tốt nhất và cửa sổ chống trộm, kể cả tầng hầm là nơi ẩn náu, cũng có cửa chống trộm, những thứ này không cần thay đổi. Di chuyển phòng ăn đến phòng khách, mở thông nhà bếp và phòng ăn thành một nhà bếp lớn, sau đó xây thêm một hàng tủ bếp ở bên này, bên kia làm theo như chú nói, mở thêm một cửa kết nối với phòng lò sưởi. Như vậy sẽ có chỗ cho tủ lạnh lớn và chỗ chứa hàng hóa mua về. Nghĩ đến một nhà bếp lớn đầy ắp các loại thực phẩm và vật tư, Tịnh Thù cảm thấy rất an toàn. Cải tạo phòng sinh hoạt ở tầng 2 thành phòng trồng hoa có điều hòa nhiệt độ. Công trình này sẽ cần nhiều công sức, bao gồm việc thay đổi hệ thống nước, điện, ống nước, làm cách nhiệt, xây dựng giá đỡ, lắp đặt giá đèn, và nhiều hơn nữa. Cuối cùng, Tịnh Thù lên đến sân thượng 40 mét vuông ở tầng 3. Tiếc là nơi đó đã được dành cho các bể chứa nước và hệ thống năng lượng mặt trời. Ban đầu cô muốn sử dụng không gian này để trồng trọt, nhưng nghĩ lại về tình trạng thiếu nước nghiêm trọng trong năm đầu tiên, cô quyết định đặt thêm vài bể chứa nước, và có thể sẽ trồng trọt một lượng vừa phải trong những năm tiếp theo. Cách chương.